Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312, Thu Lẫy. Lê Ông ánh mắt lại nhìn hướng phương xa, nơi đó là khu mỏ quặng trung tâm vị trí, nơi đó phòng ốc rõ ràng cùng bốn phía phòng ốc có chỗ không giống. Trung tâm vị trí phòng ốc là chất gỗ, không hề là bốn phía nhà đá. Riêng là từ bên ngoài nhìn vào liền so nhà đá muốn càng tinh xảo hơn. Cũng càng vì rộng rãi. Hắn nhìn đến rồi vàng ánh sáng đá quý. Liền ở một tòa chất gỗ ba tầng lầu mái nhà. Đó cũng không phải là thần điện. Bất quá hắn cảm giác đến rồi tế tự khí tức. Ở ba tầng lầu bên cạnh. Chính là cấp 4 lãnh chúa khí tức tỏa ra vị trí. Hiện tại Lê Ông có thể khẳng định. Dark Star Crystal mỏ khu vực hạch tâm chính là chỗ đó. Nếu như nói có cái gì nhà kho lời nói, cũng nên ở nơi đó. Hắn cẩn thận hướng về khu vực trung tâm di động. Bất quá bởi vì hắn phát hiện Dark Star Crystal khu mỏ quặng cũng không có thần điện. Này nhường hắn hành động càng thêm thuận tiện rồi. Chí ít hắn có can đảm đem chính mình tinh thần lực phát tán ra. Đương nhiên đang tản ra tinh thần lực lúc. Hắn cũng kích hoạt rồi, nặc thần bí pháp. Nhưng tinh thần lực càng khó bị phát hiện. Lê Ông dựa sát rồi chất gỗ phòng ốc khu vực. Mảnh này khu vực cùng nhà đá ở giữa tựa hồ là hai cái thế giới. Ở chất gỗ phòng ốc khu vực, lại không còn nghiêu đầu quái thợ mỏ bóng dáng. Đến rồi nơi này, hắn càng cẩn thận hơn rồi. Bởi vì kia cấp 4 lãnh chúa khí tức cơ hồ đem chất gỗ phòng ốc khu vực bao phủ. Bất quá đến rồi nơi này, Lê Ông tinh thần lực cơ hồ có thể đem trọn phiến chất gỗ phòng ốc khu vực đều bao trùm. Hắn tự nhiên không khả năng dùng tinh thần lực đi chủ động dò xét cấp 4 lãnh chúa cùng tế tự vị. Chí, lách qua này hai cái khu vực, hắn còn là có thể dò xét. Từng gian gian phòng bị tinh thần lực xâm lấn. Không có thần điện nhường hắn tinh thần lực căn bản không có nhiều ít cố kỵ. Chất gỗ phòng ốc chỗ ở khu vực nhìn lấy không nhỏ. Nhưng thực tế trên cư trú cũng không có nhiều người. Ở chỗ này đều là thân phận rất cao tồn tại. Cho nên không hề giống mặt ngoài nhà đá như thế. Một gian nhà đá muốn ở trên mấy tên nghiêu đầu quái. Nơi này chất gỗ phòng ốc trang trí xa hoa. Có lấy hoàn mỹ nguyên bộ khu sinh hoạt vực. Nơi này một tên sinh mệnh có trí tuệ muốn chiếm dụng mấy cái gian phòng. Lê Ông vây lấy trung tâm chất gỗ phòng ốc khu vực dạo qua một vòng. Hắn cũng sẽ chất gỗ phòng ốc khu vực đại thể trên dò xét rõ ràng. Lông mày của hắn nhăn lên. Hắn cũng không có phát hiện cái gọi là nhà kho. Chất gỗ phòng ốc bên này là nhân vật trọng yếu khu sinh hoạt. Chẳng lẽ là ở mỏ trong? Lê Ông trong lòng nghĩ lấy. Hiện tại Dark Star Crystal khu mỏ quặng trong. Không có kiểm tra chính là cấp 4 lãnh chúa cùng tế tự chỗ ở khu vực. Cùng đào mỏ quặng mỏ rồi. Quặng mỏ hắn cũng chưa qua đi. Nơi đó là tại kiến trúc khác một bên. Phải đi qua một mảnh không có che đậy khu vực. Sau đó từ nơi đó cửa hang tiến vào dưới mặt đất. Hắn không quá tin tưởng sẽ có Dark Star Crystal lưu lại ở trong hầm mỏ. Kia không phù hợp lẽ thường. Quặng mỏ nơi đó hắn cũng không có cảm giác đến mạnh mẽ tồn tại khí tức. Thậm chí mà liền lãnh chúa khí tức đều không có. Mặc dù dạng này cảm giác cũng không thể nói rõ nơi đó liền không có thủ vệ. Chí ít cũng có thể nói rõ nơi đó thủ vệ không có nhiều mạnh mẽ. Liền ở Lê Ông nghĩ lấy thời điểm. Nơi xa truyền đến rồi tiếng ồn ào. Hắn nhìn trời một chút không? Tuy có lấy vàng ánh sáng vòng bảo hộ ảnh hưởng. Nhưng hắn còn là nhìn đến rồi ô dương vị trí. Cái này thời điểm có lẽ là trạng vạng tối. Cái này thời gian thợ mỏ có lẽ là hoàn thành rồi một ngày công tác. Chuẩn bị lúc nghỉ ngơi. Quả nhiên, từ quặng mỏ bên kia qua tới đều là nghiêu đầu quái. Những này nghiêu đầu quái đầy mặt mỏi mệt. Trên người càng là dơ bẩn không chịu nổi. Lê Ông ánh mắt nhìn về phía nghiêu đầu quái thợ mỏ sau lưng. Hai tên trên người tương đối sạch sẽ bậc trung nghiêu đầu quái dơ lên một chiếc dương. Cái dương trên có lấy che lấp khí tức đồ văn. Lê Ông mặc dù đối dị linh thế giới đồ văn cũng không có bao nhiêu dài. Nhưng hắn đối che lấp khí tức đồ văn lại hết sức quen thuộc. Chủ yếu hay là bởi vì hắn gặp qua rồi quá nhiều lần. Mà kia cái dương cũng là tiêu chuẩn chứa Dark Star Crystal chuyên dụng cái dương. Càng cho hắn biết bên trong là cái gì. Hai tên bậc trung nghiêu đầu quái dơ lên cái dương. Hướng đi rồi khu vực trung tâm. Cái hướng kia chính là cấp 4 lãnh chúa cùng tế tự chỗ ở khu vực. Tế tự nhà nhỏ 3 tầng cùng cấp 4 lãnh chúa khu cư trú gấp gặp. Lê ông sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì Dark Star Crystal không quản là đưa đến tế tự nơi đó. Còn là cấp 4 lãnh chúa nơi đó. Đối với hắn mà nói đều là phi thường phiền phức việc. Cấp 4 lãnh chúa nơi đó không cần nói rồi. Dùng hắn thực lực, len lén lẻn vào tình huống dưới. Cũng không dám xa cách cấp 4 lãnh chúa quá mức dựa sát. Đẳng cấp áp chế sẽ nhường ẩn núp hiệu quả vung tay chiết khấu. Đặc biệt là hắn di động lúc khả năng kéo theo luồng không khí. Hoặc là đưa tới yếu ớt ba động. Ở khoảng cách gần phía dưới rất khó giấu giếm được cấp 4 lãnh chúa. Về phần nói tế tự nơi đó. Vạn nhất Dark Star Crystal là bảo tồn ở tế tự tồn trữ trong không gian. Lê ông chính là đem tế tự giết rồi cũng vô dụng. Lê ông trước kia không phải là không có giết qua tế tự. Tế tự tồn trữ không gian cũng sẽ không theo lấy tế tự tử vong mà ra thả. Hắn nghĩ lấy thời điểm. Hai tên bậc trung nghiêu đầu quái dơ lên cái dương đi đến rồi cấp 4 lãnh chúa cư trú chỗ đem cái. Dương thả xuống. Sau đó khom mình hành lễ rời khỏi. Cửa phòng mở ra. Lê ông nhìn đến rồi cấp 4 lãnh chúa bộ dáng. Đây là một tên người sói. Chỉ thấy tên này cấp 4 lãnh chúa người sói tay nhẹ nhàng nắm lên cái dương. Quay người về đến phòng bên trong. Thấy cảnh này. Lê ông đã có thể khẳng định. Kia truyền ngôn bên trong Dark Star Crystal nhà kho, nên liền ở cấp 4 lãnh chúa người sói nơi ở trong. Hắn cần muốn đem cấp 4 lãnh chúa người sói dẫn dắt rời đi, mới có khả năng đối mảnh này phòng ốc tiến hành dò xét, tìm ra nhà kho chỗ ở. Lê ông tinh thần lực tại hư không chiếc nhẫn bên trong quét rồi một lần, tìm ra không biết cái gì thời điểm thu vào đến chấn động đạn. Cái này khoa học kỹ thuật đơn binh dùng võ khí. Sớm ở hắn đạt tới bậc trung lúc. Liền mất đi rồi tác dụng. Bất quá hắn thu hoạch chiến lợi phẩm thật sự là quá nhiều rồi. Mặt trong vẫn có một ít cái này vũ khí. Lê ông bóng dáng chớp động. Mặc dù lúc này khu mỏ quặng nội tâm bên trong sướng vãi đầu quái số lượng lớn tăng. Hoạt động tần suất cũng tăng thêm rồi rất nhiều. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn ở khu mỏ quặng kiến trúc ở giữa đi xuyên. Tinh thần lực quét hình phía dưới. Nhưng hắn không có mảy may trở ngại đi đến rồi kiến trúc tít ngoài rìa. Hắn đem một mai chấn động đạn thiết lập tốt khởi động thời gian. Thả ở rồi một gian trong nhà đá. Này còn không có đình chỉ. Hắn lại tại kiến trúc một chỗ khác biên giới. Đồng dạng xoay tròn tốt rồi chấn động đạn. Làm tốt những này. Hắn lại về đến rồi chất gỗ phòng ốc ngoài bắt đầu rồi chờ đợi. Cấp 4 lãnh chúa Manfred đem hôm nay khai thác Dark Star Crystal thả tiến rồi nhà kho. Hắn đã đang suy nghĩ cái gì thời điểm thay phiên canh giữ rồi. Nơi này mặc dù ô dương năng lượng sung túc, nhưng sinh hoạt điều kiện thật sự là quá kém. Mà liền giao lưu lãnh chúa đều không có bao nhiêu. Thực lực đến rồi hắn loại này cấp bậc. Cần nhất không phải là khổ tu, mà là giao lưu cùng chiến đấu. Đợi đến rồi cấp 5 lãnh chúa lúc, mới cần muốn triệt để bế quan. Dùng tìm được kia một tia đột phá thời cơ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đánh gãy rồi cấp 4 lãnh chúa Manfred suy nghĩ. Hắn cơ hồ là không có mảy may chần chờ. Liền vọt ra khỏi phòng. Vượt ra ngoài Lê ông dự liệu. Cấp 4 lãnh chúa Manfred cũng không có hướng về phát ra tiếng vang vị trí tiến đến kiểm tra xem xét. Mà là ở trước cửa chờ đợi lấy. Từ 3 tầng lầu trong. Đi ra rồi một tên cáo người tế tự. Lionel tế tự. Người cha cha nhìn phát sinh rồi cái gì việc. Cấp 4 lãnh chúa Manfred hướng cáo người tế tự lên tiếng hỏi nói. Lionel tế tự trong tay quyền trượng vung. Hắn tinh thần lực có liên lạc lầu ba đỉnh vàng ánh sáng đá quý. Là biên giới trong nhà đá phát sinh rồi nổ tung. Không có phát hiện có cái gì cái khác khác thường. Nổ tung bên trong cũng không có bất luận cái gì đặc thù năng lượng khí tức. Lionel tế tự rất mau trở lại đáp lời. chấn động đạn vốn cũng không phải là dị linh thế giới kết quả. Lại thêm lên nó nổ tung năng lượng bắt nguồn từ hóa học thành phần tác dụng. Lionel tế tự lợi dụng vàng ánh sáng đá quý bố trí pháp trận. Cảm giác đến nổ tung cũng không có có chỗ đặc thù. Không có ô dương năng lượng cùng bất luận cái gì đặc thù năng lượng khí tức. Này nói rõ cái này nổ tung vô cùng có khả năng chính là một lần ngẫu nhiên chi việc. Đương nhiên, điều tra vẫn là muốn điều tra. Không hề cần muốn làm phiền cấp 4 lãnh chúa Manfred đi trước rồi. Vậy là tốt rồi. Cấp 4 lãnh chúa Manfred gật rồi gật đầu nói rằng. Cái này thời điểm chất gỗ phòng ốc khu vực đã có hai tên một cấp lãnh chúa hướng về nổ tung phương. Hướng mà đi. Điều tra nổ tung nguyên nhân cụ thể. Oanh. Lại là một tiếng nổ tung. Một tiếng này nổ tung truyền đến thời điểm. Cấp 4 lãnh chúa Manfred bóng dáng đã tan biến ở nguyên nơi. Hướng về thứ hai chỗ nổ tung phương hướng phóng đi. Nếu như nói lần thứ nhất nổ tung là cực kỳ tình cơ tình huống phát sinh. Nhưng liên tục nổ tung liền không còn là ngẫu nhiên. Mà là chân chính ra việc rồi. Cấp 4 lãnh chúa Manfred nghĩ muốn ở nổ tung thứ nhất thời gian đuổi tới. Nếu quả thật có ai có hành động gì, hắn liền có thể tại chỗ bắt lấy. Hắn có lấy tuyệt đối tự tin. Dùng hắn thực lực, khoảng cách gần như thế dẫn động nổ tung ra hỏa là không có cách gì thoát thân. Liền ở cấp 4 lãnh chúa Manfred sau khi rời đi hai hơi. Lionel tế tự chính muốn quay người về đến 3 tầng lầu trong. Giúp đỡ cấp 4 lãnh chúa Manfred tiến hành một lần triệt để điều tra. Nhưng chính là Lionel tế tự quay người thời khắc. Một đạo không có cách gì thấy rõ bóng mờ xuất hiện. Đâm vào hắn không có mảy may phòng bị đầu. Lionel tế tự bào trên màu vàng tia sáng chớp động. Nhưng kích hoạt phòng ngự thần thuật cũng không có cản xuống tinh thần hệ gai nhọn này một đòn. Đừng bảo là hắn rồi. Chính là cấp 3 lãnh chúa tế tự cũng không có cách gì cản xuống tinh thần hệ gai nhọn gần người. Một đòn, Lê ông bóng dáng cũng im hơi lặng tiếng xuất hiện ở Lionel tế tự sau lưng. Một cái nâng đỡ rồi Lionel tế tự sắp sửa ngã xuống thân thể. Lionel tế tự thi thể trong nháy mắt tan biến. Lê ông cũng lập tức tiến vào cấp 4 lãnh chúa Manfred gian phòng bên trong. Hắn thời gian cũng không có nhiều ít. Tinh thần lực toàn bộ triển khai. Quét qua toàn bộ khu vực tất cả gian phòng. Không có phát hiện. Bất quá Lê ông cũng không có sốt ruột. Mặc dù không có phát hiện. Nhưng không hề là thật chẳng được gì. Dưới mặt đất phản ứng rõ ràng có chỗ không đúng. Hắn tinh thần lực dò xét dưới tựa hồ là không có cái gì phát hiện. Nhưng loại này cảm giác có chút hứa khác thường. Lê ông tinh thần lực cực mạnh. Hắn tinh thần lực quét hình dưới. Cho dù là dưới mặt đất tình huống cũng nên rõ rõ ràng ràng. Nhưng hắn quét hình dưới mặt đất lúc. Phát hiện dưới mặt đất phản hồi bày biện ra trống không không có một vật mơ hồ tình huống. Không có chần chờ chút nào. Tinh thần hệ gai nhọn cùng người ám sát chi nhận đồng thời xuất động. Đây cũng là hắn có khả năng ở dị linh thế giới sử dụng mạnh nhất lực hai kiện vũ khí rồi. Tinh xảo sàn nhà bằng gỗ bị cắt mở. Sau đó tiếp tục hướng dưới cắt chém. Lê ông cảm giác đến tinh thần hệ gai nhọn trên truyền đến rồi trở ngại. Bất quá này đạo trở ngại cũng không có kiên trì một lát. Liền bị tinh thần hệ gai nhọn phá. Sau đó tinh thần hệ gai nhọn phá vỡ rồi trở ngại sau. Hắn tinh thần lực lập tức quét hình đến rồi dưới mặt đất một chỗ không gian. Chỗ này không gian bốn phía vách tường có lấy kỳ dị đồ văn. Chính là có lấy những này kỳ dị đồ văn tồn tại. Mới sẽ nhường Lê ông tinh thần lực không có cách gì cảm giác đến. Không gian phi thường lớn. Mặt trong tồn phóng từng con cái dương. Chân chính là chồng chất như núi. Lê ông tinh thần lực đem tất cả cái dương toàn bộ mở ra. Đem mặt trong Dark Star Crystal thu vào hư không chiếc nhẫn. Không phải là hắn không nghĩ tính cả cái dương cùng một chỗ thu lên. Mà là những này cái dương thật sự là quá chiếm chỗ rồi. Không có những này cái dương. Hư không trong giới chỉ tất cả trống không không gian đều có thể dùng đến cất giữ Dark Star Crystal. Lại nói lấy. Hắn còn có 3 cái không không gian vật phẩm, còn có Tom 2 cái lập phương không gian. Cuối cùng tất cả Dark Star Crystal bị thu hồi. hắn hư không trong giới chỉ trống không, không gian cũng không nhiều rồi. Mà liền bá vương cùng kim ưng có thể hoạt động không gian đều biến cực nhỏ. Lê ông dùng tinh thần lực an ủi bọn chúng. Đây cũng là lâm thời đạt. Chờ sau khi ra ngoài những này Dark Star Crystal liền sẽ bị dùng xong. Đây hết thảy đều là Lê ông thông qua tinh thần lực hoàn thành. Trong thời gian này tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Hết thảy cũng bất quá dùng đi rồi thời gian 3 cái hô hấp. Liền thanh không rồi nhà kho. Hắn xoay người rời đi. Một ra cửa lớn liền tiến rồi bên cạnh Lionel tế tự 3 tầng lầu trong. Lê ông hai chân lơ lửng. Đối với tế tự các loại bố trí, hắn đã sớm có kinh nghiệm. Chỉ cần không tiếp xúc, có lẽ tiếp xúc lời nói. Sử dụng ở tom ẩn núp phạm vi trong tinh thần lực. Liền có thể an toàn làm muốn làm chi việc. Một tầng lầu trong không có cái gì đặc biệt. Có lẽ là Lionel tế tự sinh hoạt hàng ngày địa phương. Lê ông thuận lấy cầu thang bay đến rồi lầu 2. Lầu 2 thả lấy một chút sách vở. Cùng rất nhiều lộn xộn vật phẩm. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tế tự gian phòng bên trong có lấy như thế nhiều vật phẩm. Nên biết rõ hắn gặp qua tế tự. Đều không có nhiều ít tạp vật. Đương nhiên, đó cũng không phải nói thật không có tạp vật. Mà là tạp vật đều bị tế tự thu vào rồi không gian bên trong. Lê ông không kịp nhìn nhiều. Hắn tinh thần lực quét qua tất cả đồ vật. Cũng đem nó thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Hắn bóng dáng cũng tới đến rồi lầu 3. Phóng tầm mắt nhìn đến là 6 cái phát lấy vàng ánh sáng tinh thể. An Gác đang dùng các loại không biết tên tài liệu bố trí thành đồ văn bên trong. Lê ông không có thời gian nhiều nghiên cứu. Hắn dùng tinh thần lực đem video thu thiết bị lấy ra. Đem trước mắt đồ văn thu xuống tới. Ở hắn cảm giác bên trong. Này 6 cái phát vàng ánh sáng tinh thể đang hướng về mặt đất đồ văn cung cấp lấy đặc thù năng lượng. Mà đồ văn lại cùng phía trên mái nhà trên vàng ánh sáng đá quý liên hệ với nhau. Đây chính là vàng ánh sáng vòng bảo hộ năng lượng nguồn. Thậm chí mà liền kia hóa đá hiệu quả cũng là từ này đồ văn cung cấp. Lê ông tiến vào nơi này, chính là vì rồi phá hư mặt ngoài vàng ánh sáng vòng bảo hộ. Không phá hỏng vàng ánh sáng vòng bảo hộ, hắn muốn rời khỏi nơi này liền cực kỳ phiền phức. Nguyên bản hắn kế hoạch là ẩn núp ở khu mỏ quặng chỗ cửa lớn. Chờ đợi lại một lần mở ra cơ hội. Nhưng ai gọi Lionel tế tự chính mình tìm chết. Từ 3 tầng lầu trong ra đến, Lê ông vừa vặn thuận tay giết rồi Lionel tế tự. Mất đi rồi Lionel tế tự 3 tầng lầu. Đối với Lê ông mà nói lại không có bất kỳ uy hiếp gì. Lại thêm lên cấp 4 lãnh chúa Manfred không có ở phụ cận. Hết thảy đều như có thần trợ loại thuận lợi. Tinh thần lực sau đó đem 6 cái phát sáng tinh thể thu lên. Lại đem chỗ có không biết tên tài liệu tất cả đều từng cái thu lên. Theo lấy đồ văn tan biến. Lại không có năng lượng cung cấp cho lầu 3 đỉnh vàng ánh sáng đá quý. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.